Ma nữ nghe thường, chương 192, thật tốt, gocchuyenaudio.com. Hương thơm đến gần, rồi sau đó là một nụ hôn nhẹ đôi môi mềm mại kia tựa như hạt mưa, rơi xuống trên trán, điểm một điểm ở trong lòng, chợt lượn quanh mà trượt xuống, linh động nhẹ nhàng, mà lại yên tĩnh nhắm mắt đón ý hùa theo, đây là điều tự nhiên, lúc này cảnh tượng này tựa hồ cũng chỉ có phản ứng như vậy mới có khả năng thổ lộ được cảm xúc trong lòng, dưới đáy lòng dâng lên tràn đầy tình cảm trước đó chưa từng có, chính là mãn nguyện mà vươn ra giống như cành lá sinh trưởng vô hạn, dường như phá thể tạo thành một tấm lưới vô hình một mực đem hai cỗ thân thể cuốn lấy nhau. Không khỏi muốn gần sát thêm chút ít, lại gần sát thêm chút ít. Như vậy không biết bao lâu, thẳng đến khi giật mình nhận ra người đang ôm lấy mình, tiếng hít thở đã trở nên trầm trọng mà cực nóng rồi, trong đầu mới có chút thanh tỉnh. Dừng động tác lại mở mắt ra, liền nhìn thấy Luyện Nhi cũng hé mở hai mắt khó hiểu mà nhìn qua, trong đôi con ngươi kia ngoại trừ nghi vấn, rõ ràng còn có một ngọn lửa đang bập bùng. Ngọn lửa này đại biểu cho điều gì, hơn 3 năm qua đã sớm hiểu được. Lúc này mới có chút bối rối. Luyện, ha, Luyện Nhi thêm chút nữa. Sắp trời sẽ không còn sớm, chúng ta nên, cố gắng điều hòa hơi thở, muốn kéo ra một chút khoảng cách. Lúc này xung quanh đã hoàn toàn tối xuống, trăng treo đầu cành, màu ánh bạc sáng tỏ thanh lãnh nhàn nhạt từ đầu hất xuống tới chân, nhắc nhở chính bản thân đang ở nơi nào, đám hỏa kia có bao nhiêu không đúng lúc. Không biết làm sao lại có người không sợ trời không sợ đất cũng không bao giờ cân nhắc đến chuyện thời điểm phù hợp là cái gì. Luyện Nhi chỉ hé mở hai mắt một chút, đợi đến khi xác định không có việc gì lớn, liền lại bắt đầu động tác của mình. Thân ở trên cùng một thân cây vốn tránh cũng không thể tránh, bản thân dễ dàng bị nàng kiềm chế, nhưng lại không tiện dùng đại lực để xô đẩy, chỉ có thể cầu xin mà nói. Luyện Nhi, chờ một chút ít nhất về trước đi, ngươi lại đói bụng, nàng bỗng nhiên hỏi, không bận tâm đến, chân mày cũng không nhướng lên. Vấn đề này không khỏi có chút đột ngột cho nên không nghĩ nhiều liền thành thực đáp. Ân, này cũng không có, ngươi biết sức ăn của ta không lớn, lại nói. Chẳng phải mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao, vậy còn cố ý trở về làm chi? Ân, trở về ngươi lại ghét bỏ trong khách điếm tai vách mạch rừng, ta cũng không thích nhìn ngươi luôn nhẫn nhịn. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vừa nói vừa mút liếm nhẹ nhàng chậm rãi cắn xuống da thịt người, cọ sát ra một mảnh run rẩy. Kêu lên một tiếng, lập tức co rúm lại đến lời nói cũng nói không rõ ràng lắm. Khó khăn chống cự qua một hồi kích thích muốn chết người này, còn muốn kiên trì kháng nghị, nhưng bởi vì động tác của Luyện Nhi trong đầu lơ đãng nhớ lại một hình ảnh. Hình ảnh bị lơ đãng nhớ lại này, khiến cho bản thân trong phút chốc liền ngừng lại toàn bộ hành động muốn kháng nghị cũng tránh né. Cảm giác được sự dừng lại này, Luyện Nhi càng là không kiêng nể gì cả mà khắp nơi châm lửa. Những năm qua, đối với chuyện giữa hai người nàng đã sớm nắm bắt rất quen thuộc đến mức bất cứ nơi nạp nàng chạm vào đều có thể kích thích vô số tê dại. Sau khi nơi mẫn cảm trên cần cổ bị ngoan ngoan trêu chọc một phen, ta cúi đầu tìm được đôi môi mỏng tinh tế ngậm chặt kia thoáng đáp lễ nàng một lát, lúc này mới thở dốc nói. Luyện Nhi, ngươi là thật sự muốn. Muốn sao, ngươi không muốn, gocchuyenaudio.com. Nàng nắm lấy cái cằm của ta mỉm cười hỏi lại tựa hồ cảm thấy hỏi như vậy khá dư thừa. Lúc hỏi như vậy ta có cố ý lưu tâm đến tâm tình trong hai tròng mắt kia, mà trong ánh mắt Luyện Nhi là mang ý cười, ngay cả dục vọng hỏa diễm đều là đơn thuần mà rõ ràng. Vì vậy buông lỏng thân thể, nói khẽ, đều muốn, cầu hoan, cầu mong chính là lưỡng tình tương duyệt, cho dù là đem mọi chuyện đều thẳng thắn nói ra, vẫn có một khúc mắc khó có thể mở miệng, thầm nghĩ mượn chuyện này để rửa cho thật sạch. Cũng không có nhắm mắt lại, dù là lúc này thân đã ở vào hoàn cảnh sớm làm cho người ta ngượng ngùng không chịu nổi. Tuy rằng ánh trăng mông lung, lại có lá cây tùm làm vật che chắn, chỉ là nơi đây dù sao cũng là vùng núi heo hút, dù khó kìm lòng nổi đến thế nào cũng quá mức. Khi quần áo được cởi xuống, gió lạnh lướt nhẹ qua da thịt, ngay cả bản thân là người từng ở thế giới hiện đại cũng cảm thấy có chút không thể nào tiếp nhận được, cố tình có một cổ nhân lại có thể làm đến không thể tự nhiên hơn, mà lại còn hưng chí bừng bừng. Tuy nói như vậy, nhưng ngoài hưng chí bừng bừng, Luyện Nhi thủy chung không có đánh mất đi sự dịu dàng. Nói thực ra giờ phút này ta thật sự có chút không biết làm thế nào, đặt mình giữa rừng cây là tăng thêm một chút vật che chắn, chỉ là cảm giác an toàn liền thật sự là không có, cũng không phải là loài chim a, tựa hồ nhìn ra phần lo lắng này, sau khi cởi bỏ trung y nàng bỗng nhiên liền ôm lấy người cùng y phục đem vị trí chuyển qua một nhánh cây vừa thô vừa to, lại đem y phục cởi xuống lót ở phía trên, mới cười hì hì nói. Người nằm ở đây, cam đoan dễ chịu lại ổn định, lát nữa dù vong tình như thế nào cũng sẽ không ngã xuống được. Một câu hẳn là khiến cho người ta càng thêm quẫn bách, bất quá lúc này là trong lòng có chuyện ngược lại đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. nhếch môi, nhịn xuống sự ngượng ngùng trong lòng, bởi vì trước đó là Luyện Nhi chủ động, cho nên giờ phút này trên người ta ngoại trừ một điểm che đậy cuối cùng đã gần như là thân trần, mà nàng lại vẫn là êm đẹp, chuyện này sao có thể được. Liền kéo vạt áo của nàng tới, cũng không nhượng bộ chút nào mà dùng đầu lưỡi thưởng thức qua một phen, thỉnh thoảng âm thầm ngắm nhìn vẻ mặt đó, Luyện Nhi không khỏi say mê mỉm cười, để mặc ta từng chút một cởi bỏ quần áo của nàng. Cởi bỏ quần áo, lộ ra làn da trắng mịn yếu ớt nõn nà bên trong, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua thoáng nhìn qua viên đá đen như mực kia liền nổi bật trên nền da bạch ngọc, đầu óc vốn là suy nghĩ trùng trùng điệp điệp liền đình chỉ vận chuyển. Luyện Nhi là nửa cúi người, viên đá đen như mực kia giờ phút này liền lắc lư treo ở trước mắt ta, dù cho dưới ánh trăng cũng phân biệt được rõ ràng, mặc thạch kia vẫn là hình dạng độc nhất vô nhị giống như lúc trước, chẳng qua là ở trên đó không biết từ lúc nào đã đổi thành hai sợi chỉ đỏ cố định, một sợi phai màu một sợi còn đỏ tươi, cũ mới rõ ràng nhưng lại là quấn chặt lấy nhau, mà điểm này, bản thân lại mới vừa chú ý tới. Ngoài kinh ngạc theo bản năng đưa tay lên sờ, động tác này rõ ràng làm cho người đang chìm say trong dục vọng tỉnh lại, Luyện Nhi mở mắt ra, đôi con mắt lúc đầu tràn đầy nhiệt độ thấy ta khẽ vuốt ve mặc thạch nơi xương quai xanh của nàng, lại mềm mại xuống ba phần, cắn tai nói. Người muốn cái gì, gocchuyenaudio.com, ta thật vất vả mới ra cố cho thỏa đáng, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm đứt để cho ta cũng mất đi một lần, xem như hai người huề nhau sao? Này là làm lúc nào? Là thấy viên đá của ta rơi xuống, ngươi mới làm sao? Vô tâm tranh cãi, nhẹ giọng hỏi nàng. Ngươi hỏi đều là dư thừa, nếu như có thể sớm nghĩ tới chuyện gia cố ta nhất định là cũng liền quấn lấy viên đá của ngươi, cũng liền không rất nhiều chuyện phiền lòng phía sau khi. Nàng trả lời, rốt cuộc cũng đã ngừng động tác trêu chọc người, trên tay lại ôm lấy càng chặt hơn chút ít. Ân, nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, vẫn là nhịn không được mà nói. Việc này ta thật sự rất xin lỗi ngươi. Luyện Nhi ta, chấm, dừng lại, tại sao lại nữa rồi? Có lẽ là do bị làm mất hứng, một tiếng này Luyện Nhi có chút vội vàng sao động. Chuyện này, lúc trước ngươi đã nhận phạt ta cũng đã nói tha thứ, liền không có gì thực xin lỗi nữa, đợi ngày mai sau khi ta lấy đồ vật trở về việc này coi như là hoàn toàn qua đi, ngươi cũng không cần luôn nghĩ đến, có biết không? Nói như vậy bản ý của nàng hẳn là không muốn nhắc lại, bất quá rơi vào trong tai của ta, lại khiến cho người ta dâng lên một tâm tư khác. Luyện Nhi, ngày mai ngươi muốn lên võ đang sao? Bởi vì câu này, không khỏi liền khẩn trương mà ngồi dậy. Mang ta đi có được không? Kỳ thật đương nhiên biết rõ nàng là muốn lên võ đang, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, vốn là hôm nay liền phải đi. Cũng đương nhiên biết rõ, nàng là không nguyện ý dẫn ta đến võ đang. Đề tài này lúc trước liền đã thảo luận qua, lúc đó nàng đã kết luận, mà việc Luyện Nhi đã kết luận, ngoại trừ phi đạo lý 10 phần cộng thêm có sức thuyết phục hơn người, nếu không gần như không có khả năng thay đổi chủ ý, hôm nay ta không có 10 phần đạo lý, nên nói cũng đã sớm nói, trước mắt lại một lần nữa nhắc tới, bất quá là bởi vì lúc trước nói chuyện thẳng thắn thật sự quá thuận lợi cho nên trước mắt không cần nghĩ ngợi liền thốt ra. Bất quá rất hiển nhiên, Luyện Nhi lại không bởi vì lần nói chuyện thẳng thắn vừa rồi mà thay đổi rồi trực giác. Ân, nàng quả nhiên lại nheo mắt lại, nghi hoặc nói. Ngươi tại sao luôn thích dây dưa không ngớt về vấn đề nhỏ này? Chẳng lẽ trong lòng còn ẩn giấu chuyện gì chưa nói với ta? Chấm, nếu như lúc trước chưa có cuộc nói chuyện cùng san hô, có lẽ giờ phút này ta sẽ bối rối không biết có nên nói rõ câu chuyện cho người ở trước mặt này nghe hay không, một câu chuyện trong sách. Nhưng lúc này tuyệt đối sẽ không lại có phần bối rối này, bởi vì đã biết rõ ràng, nàng không phải là người kia, không phải là người trong quyển sách kia. Có lẽ chỉ cần giống như những gì đã xảy ra trước ngày hôm nay, nghe theo bản tâm liền tốt. Được rồi, không muốn Luyện Nhi ngươi một mình đi đến võ đang, là vì ta không muốn ngươi một mình đi gặp Trác Nhất Hàng kia. Cho nên, nhìn qua nàng, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng nói. Ta sớm cảm thấy người kia đối với ngươi là có tình yêu nam nữ. Lúc này đây, Luyện Nhi cũng không có hiện ra vẻ giật mình quá lớn. Chẳng qua là sau khi nàng khẽ giật mình, liền cổ cổ quái quái mà nhíu mày. Cái gì, thanh âm kia có chút nghi hoặc, tình yêu nam nữ, người nói là, người phí hết rất nhiều sức lực không nguyện ý để ta một mình đi võ đang, cũng là bởi vì ngươi cảm thấy. Trác Nhất Hàng kia đối với ta có tình, tại sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Không cần nghĩ ta chính là biết rõ như vậy. gocchuyenaudio.com Nói ra trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, cũng có chút bực mình, bởi vì thật sự không muốn dưới loại tình trạng này nhắc tới cái tên kia, bản thân cũng liền thôi, giờ phút này Luyện Nhi là quần áo không chỉnh tề, trước mặt nàng như vậy lại nhắc tới cái tên kia liền là đủ khiến cho trong lòng cảm thấy là lạ. Cho nên một động tác tiếp theo chính là ôm lấy nàng, dùng thân thể của mình thiếp hợp da thịt của nàng, lúc này mới rầu rĩ nói. Ta không thích hắn nói chuyện với ngươi, từ lần đầu tiên hắn cùng ngươi bắt chuyện liền không thích. Hắn chính là có tình yêu nam nữ với ngươi. Luyện Nhi, ta không phải không tin ngươi, bất quá. Lúc trước cũng không phải đã từng nói qua sao, cho dù là tâm ý tương thông cũng có thời điểm chú ý ghen tị. Ngươi luôn trông mong ta ghen tị, nhưng lại không biết có một mặt giấm chua ta đã ăn rất lâu, lâu đến mức không muốn ăn nữa, vì vậy mới không nguyện ý để ngươi một mình đi đến võ đang. Bởi vì đang ôm lấy nàng, không biết lúc này thần sắc của Luyện Nhi là như thế nào, bất quá sau khi nói xong lời này, còn chưa kịp nhìn nàng, thân thể trong lòng kia đã bắt đầu nhẹ nhẹ rung động. Cái này cũng không tính là chuyện xấu, rất dễ dàng cảm nhận được đó là sự rung rung khi đè nén niềm vui vẻ thật sự mới xuất hiện ra. Luyện Nhi đang cười, bờ vai run lên, lúc mới bắt đầu vẫn là im ắng giống như cười trộm, không bao lâu liền đã thay đổi chủ ý, không chút nào che giấu mà bật cười thành tiếng. Mấy canh giờ trước ta còn đối với nàng cười to qua một lần như vậy, giờ phút này đương nhiên sẽ không phiền muộn nàng, chẳng qua là chậm rãi chờ đợi. Mà sau khi bật cười, nàng đột nhiên đẩy ra cái ôm ấp này, chính là đang khó hiểu, cũng trong nháy mắt tiếp theo lại có người chủ động tiếp thân tiến đến, những nụ hôn hạ xuống là im ắng vội vàng lại như lửa nóng. Ước chừng có thể đoán được vì sao nàng bật cười, lại bị những động tác sau đó khiến cho có chút bối rối. Dưới sự ứng phó không kịp chỉ có thể ngưỡng đầu đón nhận, nụ hôn này không thích hợp so với bình thường khi Luyện Nhi động tình càng thêm ngang ngược xâm nhập, lực đạo mốt vào kia gần như là rút đi chút không khí còn lại trong lá phổi, làm cho người ta rất nhanh liền trở nên choáng váng, gần như sinh ra ảo giác cứ như vậy sẽ bị lột da rút xương nuốt vào trong bụng. Trước một khắc ngay khi thật muốn ngất đi rốt cuộc liền được tự do, suýt chút nữa ngay cả trọng tâm cũng không giữ được, ôm lấy bờ vai của Luyện Nhi quay đầu đi dùng sức thở dốc, vẫn còn không thể tìm lại nhịp thở đều đặn, liền lại được ôm lấy nâng mặt lên. Ta cũng vậy, Luyện Nhi từ trên cao nhìn xuống nói, hơi thở của nàng đồng dạng gấp gáp bất ổn, trên hai gò má tuôn ra đỏ mặt ửng, đôi mắt sáng lóng lánh lúc này càng phát ra hữu thần. Ta cũng không thích Trác Nhất Hàng nói chuyện với ngươi, ta cũng cảm thấy hắn đối với ngươi có tình, lần đầu tiên gặp mặt rõ ràng hắn nói chuyện với ngươi càng nhiều, về sau còn ba phen mấy bận giúp đỡ ngươi, khi rằng có trên Ngọc Nữ Phong hắn lưu lực với ngươi, vô tình gặp lại ở Định Quân Sơn hắn tặng ngươi quan ấn công văn, ở Thanh Hư Quan hắn một lời thừa nhận cùng ngươi đêm khuya riêng tư gặp gỡ. Mặc dù xem như mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, nhưng hắn rõ ràng vô cùng tốt với ngươi, hơn nữa ngươi đối với hắn cũng rất khác biệt. Luyện Nhi, chờ chút. Phía trước còn khá tốt, một câu cuối cùng nhưng lại làm cho kẻ khác không thể không vì mình mà kêu oan. Góc chuyện audio.com, ta đối với Trác Nhất Hàng khác biệt ở đâu? Ngươi chính là đối với hắn khác biệt, mà giọng nói của Luyện Nhi là chém đinh chặt sắt, dường như nàng đối với chuyện này cực kỳ khẳng định không thể nghi ngờ. Ánh mắt ngươi nhìn hắn cũng rất khác biệt, ngươi nhìn nam nhân khác liền không giống như vậy, ngươi còn luôn tìm cơ hội nói chuyện với hắn. Ta tìm cơ hội nói chuyện với hắn, là vì không muốn hắn có cơ hội nói chuyện với ngươi. Hổn hển kêu lên một tiếng này, hai người liền đều rơi vào trầm mặc. Bầu không khí này, quả thực có chút quỷ dị, chưa bao giờ Hổn hển kêu gọi nàng như vậy, giữa hai người cũng chưa bao giờ từng có một cuộc đối thoại như vậy, quần áo rõ ràng không chỉnh tề mà chăm chú ôm lấy nhau, thân thể nhiệt độ chưa thoát đi, tình chiều trong mắt vẫn còn đó, trong miệng lại nói đến chủ đề tranh giành tình nhân rất không liên quan, thậm chí còn là cùng một người nam nhân. Ôm lấy nhau như vậy, trầm mặc nhìn nhau trong chốc lát, bỗng nhiên, lại gần như cùng lúc mà nở nụ cười. Dưới màn trời đầy đêm sao, cùng nhau không kiêng nể gì cả mà bật cười, ôm lấy đối phương vào trong ngực tựa sát vào nhau như vậy, siết chặt cho đến khi vừa cười vừa song song nằm hẳn xuống trên cành cây, tứ chi đang quấn lấy nhau, lại thoải mái mà mở rộng ra tùy ý ra thịt trần trụi bên ngoài tắm tẩy dưới ánh trăng bạc cùng cơn gió lạnh thấm người. Ở nơi này trong lúc cười to, một ngụm chọc khí, bị vĩnh vĩnh viễn viễn mà thả ra ngoài tiêu tán giữa vạn dặm trường không. Lần sau hai chúng ta không cần nhắc tới người này nữa. Cười đến cuối cùng, Luyện Nhi nói, về sau cũng không cần lại đến núi võ đang này, ai thèm cùng đám tạp mao kia giao tiếp như vậy, cố làm ra vẻ giả vờ chính nghĩa nhìn qua liền phiền. Ân, đồng ý mà gật đầu, nàng nói như vậy thật sự là cầu còn không được, nghĩ lại liền cảm thấy nên tận dụng thời cơ, vì vậy nhanh chóng ngẩng đầu lên nói. Vậy ngày mai ngươi đồng ý để ta cùng đi với ngươi sao? Tốt nhất lại kêu thêm Thiết lão gia tử cùng đi, ông nói cái gì mà dĩ hòa vi quý, kỳ thật sợ rằng chính bản thân cũng không thể nhìn vừa mắt những loại người chỉ cao khí ngang kia, để cho ông cũng nhìn một chút. À, lại nói chưa hết lời, bởi vì có người dùng nụ hôn mà phong ấn. Bảo ngươi đừng nói ngươi còn nhắc đến, thanh âm của Luyện Nhi cũng là hàm hàm hồ hồ, trong đôi mắt híp lại lướt qua một chút giảo hoạt. Muốn đi cũng được a, chỉ cần ngày mai ngươi còn thức dậy nổi. Rồi sau đó, gió táp mưa rào liền cuốn tới. Trong cơn mưa rào, Luyện Nhi là có thần sắc như thế nào, rốt cuộc đã không còn phân tâm để nhìn đến được nữa. Khúc mắc khó có thể mở miệng nói ra kia tựa hồ cũng cùng với một hơi chọc khí đó cùng nhau rời hỏi thân thể, tuy rằng chưa hiểu rõ, chỉ là trong thoáng chốc đã cảm thấy không còn quan trọng như vậy. Trong lồng ngực một đám nhiệt khí cũng bị triệt để dấy lên, mà nơi nàng chạm vào liền là châm thêm củi, lửa cháy tăng mạnh không ngừng, nhưng lại không khát khô khó chịu, ngược lại là hòa hợp khiến cho tâm tình dưới đáy lòng trở nên vô cùng khoan khoái dễ chịu, làm cho người ta thầm nghĩ ở thời khắc này thổ lộ ra tất cả, dùng tình cảm chân thành để cũng người kia tận hưởng niềm vui vẻ này. Được nàng chiếm đoạt cũng chiếm đoạt lấy nàng, được nàng cho tặng cũng cho tặng lại nàng, đã là một lòng cộng hưởng niềm vui vẻ này, lại làm sao có thể rơi lại phía sau. Cocchuyenaudio.com, đầu lưỡi quần chiến thật lâu cuối cùng là bất phân thắng bại, Luyện Nhi dường như có chút không cam lòng, cắn khóe môi mang ý tứ không rõ mà khe khẽ kéo ra, sau đó đôi môi nóng hổi nhiệt độ kia liền một đường từ cằm đi đến đường cong bên gáy chậm rãi trượt đi, cuối cùng ngậm lấy vành tai bắt đầu cọ sát nơi nhược điểm kia tại giữa hàm răng bị nàng lúc nhẹ lúc nặng cắn xuống, thỉnh thoảng lại bị lưỡi mềm quét qua, quả nhiên là ngứa thấu vào trong, lửa đốt thấu sáng, một chút nhiệt khí len lỏi khoan sâu xuống vực sâu, gần như là muốn bức người đến điên rồi. Cũng liền thật sự là bị ép đến điên rồi, nàng rõ ràng là cố ý, nửa điểm cũng trốn không thoát, lửa nhiệt kia nóng nhột tựa như thực xâm vào trong đầu óc, suy nghĩ trống rỗng, theo bản năng mà rụt cổ thở gấp, cúi đầu đã thấy cần cổ trắng nõn kia đang ở trước mắt, làn da non mềm trắng thuần được nhuộm ánh trăng cùng dục vọng càng có vẻ ngon miệng không thôi, vì vậy không chút nghĩ ngợi liền mở miệng vô chi vô giác mà cắn xuống. Một cái khẽ cắn này không biết nặng nhẹ, thẳng đến khi nghe được bên tai bỗng nhiên rên lên một tiếng, mới biết nàng nhất định là bị đau rồi, trong đầu tạm thời xẹt qua một tia thanh minh, lúc này mới phát giác bản thân là cắn trúng cổ họng của nàng. Tại sao có thể như vậy? Vội vàng nhà ra, còn không kịp đau lòng mà kiểm tra xem, Luyện Nhi cũng đã tự mình kéo ra chút ít khoảng cách, nàng xoay tay lại khẽ vỗ về, không chút để ý mà xoa qua cần cổ, trong mắt lại tràn đầy phấn khởi, nhìn chằm chằm vào ta kỳ dị cười cười, mở miệng nói. Tốt, thật tốt, lúc này mới đúng, đây là ý gì, không có biện pháp nghĩ lại, lúc này đã đến giữa khúc nhạc dạo ngắn, thế lửa kia chẳng những chưa từng yếu đi nửa điểm, ngược lại là hừng hực càng cao hơn. Hiệu quả này tại trên người Luyện Nhi tựa hồ càng rõ ràng, cho nên thế cục bất phân thắng bại lúc trước, về sau liền dần dần bị nàng chiếm lấy thượng phong, mà phía bên ta bị các loại hành động không đạo lý kia làm cho lần lượt tháo chạy, cuối cùng không thể không dùng hai tay giữ lấy thân cây ổn định thân mình, triệt để mất đi quyền chủ đạo. Ngay cả như vậy, ánh mắt nung đỏ của Luyện Nhi tựa hồ còn không chịu từ bỏ ý đồ, khi nhìn nàng thở hào hền một đường công thành đoạt đất đi xuống, xuống nữa, cuối cùng cúi người áp mở hai chân trực tiếp chui đầu vào nơi kia, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Không liên quan đến chuyện thẹn thùng, không thể tin được là bởi vì một chuyện 3 năm qua Luyện Nhi chưa bao giờ làm như vậy. Ta thật ra là thường đối với nàng làm như vậy, nàng cũng không bài xích, chẳng qua là sẽ không dùng loại phương thức này để phản kích, cho nên ta liền từ từ cho rằng nàng là không thích, không có thói quen đối với người khác làm như vậy. Hôm nay như thế nào lại, tuy rằng nghi hoặc suy nghĩ lại không thể chuyển động quá lâu, rất nhanh trong đầu liền dâng lên một mảnh sương mù. Tuy là lần đầu Luyện Nhi làm như vậy, lại hoàn toàn không có nửa điểm xa lạ băn khoăn, thậm chí cũng không có chút cẩn thận thăm dò, liền trực tiếp làm theo đủ loại hành vi bá đạo lúc trước. Cocchuyenaudio.com, vô cùng kích thích khi đầu lưỡi mềm nóng kia từng chút tiến sát đến địa phương yếu ớt nhất trên người, dù kéo căng thân thể đến thế nào cũng ngăn không được sự run rẩy giống như bị điện giật, cảm giác run rẩy phía sau tiếp bước phía trước xuôi theo thủy sống tập kích cuốn lấy toàn bộ giác quan, lực đạo nhanh chóng bị tản đi, dưới lưng dường như hóa thành một hồ nước viết, chỉ có ngón tay còn thừa lại chút ít dư lực để nắm chặt thân cành bên cạnh, trong lúc vô tình những mảnh lá cây bị nắm ở lòng bàn tay tựa hồ đã bị xiết thành một mảnh bùn xanh. Luyện Nhi, ngừng, a, dừng lại, cái gì cũng bất chấp rồi, dòng điện vọt đến tất cả xương cốt tứ chi giấy lên nhiệt độ khó có thể tưởng tượng nổi, ngay cả những cơn gió lạnh phía trên tán cây cũng đã không còn cảm nhận được. Tiếp tục như vậy thật sự là có một loại cảm giác nguy hiểm sẽ bị thiêu rụi mất, cảm giác này quá lạ lẫm, vì vậy lần đầu tiên trong đời tại thời khắc thế này lại mở miệng kêu ngừng. Cũng giống như là không nghe được dưới thân ngọn lửa xâm lược lại không ngừng nghỉ chút nào, thậm chí trở nên càng thêm trầm trọng. Nhìn không thấy thần sắc của Luyện Nhi, chỉ có cảm nhận được tiếng quấy hút khó xử kia truyền vào trong tai dị thường rõ nét. Cuối cùng, rốt cuộc ngay cả thanh âm này cũng nghe không được, thân thể dường như là như có như không mà bồng bềnh trôi nổi, tính giác dường như cũng có vấn đề, hết thảy đều biến mất, bị che mất, trong tầm mắt chỉ còn mênh mang sao trời đang có chút xoay tròn, mà bản thân dường như thực sự cùng thiên hà này đã hòa thành một thể. Sau một hồi lâu, thần trí trở về một chút, linh hồn mới lần nữa có chút trọng lượng, từ không trung chập chờn lắc lư mà đáp xuống chỗ thực, lúc này mùi thơm ngát của lá cây và hơi lạnh êm dịu của gió đêm liền một lần nữa trở lại trong các giác quan, mà thân thể cũng một lần nữa tìm được nhịp tim đập cùng với một chút nhẹ nhẹ co thắt dường như không còn chút sức lực nào. Có người nghiêng thân tới đây, hôn lên đôi mắt. Thoải mái hay không? Nàng hỏi, có thích hay không? Hà, ngẩn ngơ chuyển đôi mắt đến nhìn sang, gần trong gang tấc chính là Luyện Nhi đang cười đến hài lòng, trong nụ cười tươi tắn kia bao hàm một chút tà ý khiếp người, bình thường không cảm thấy, giờ khắc này lại có thể nhận thấy rất rõ ràng. Dù là như vậy, thực sự vẫn là vô cùng động lòng người. Yếu ớt buông tay, sự trải nghiệm chưa từng có này, hôm nay ngay cả đầu ngón tay cũng không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào thân cây mà thở dốc, nếu không phải vị trí nằm này quả thật không tệ, chỉ sợ thực sự là đã vô lực đến mức rớt xuống khỏi cây cũng không chừng. Vừa mới ổn định lại chút ít nhịp thở đang muốn mở miệng nói chuyện, không ngờ liền cảm thấy, dư chiều ở nơi nào đó đã lui lại liền lại nhận lấy sự quấy nhiễu. Luyện Nhi, đối với người trước mặt đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình, thật sự ngay cả nhíu mày cũng không có biện pháp để làm được, chỉ có thể nhẹ giọng cầu xin. Dừng lại, đừng, để cho ta chậm lại một chút, ngươi cũng vậy, đừng lại giống như vừa rồi. Vì cái gì không thể, hành động trên tay nàng lại là liên tục chỉ nhìn chằm chằm vào ta hùng hồn nói. Lần này mới là nhìn thấy ngươi chân chính hài lòng, nếu giống như dĩ vãng, ta cũng sẽ không yên tâm mà làm. Cái gì, giờ này khắc này, thật sự là vô lực suy nghĩ. Gocchuyenaudio.com, Luyện Nhi cũng không lập tức đáp lại, mà là khẽ mỉm cười, đột nhiên lại cúi người hôn lên. Nụ hôn du tẩu không chắc người lại vẫn như cũ là đối mặt trong hai tròng mắt kia mờ mịt phản chiếu ánh trăng, nhưng lại mang theo lửa tình thuộc về bản thân nàng, ngọn lửa bùng lên, màu sắc ấm áp. Đợi sau khi hôn đến thỏa thích nàng mới liếm liếm khóe môi, nói. Trước kia khi chạm vào ngươi ngươi sẽ không tận tình hài lòng như hôm nay, ngược lại luôn là kiềm nén nhẫn nại, hại ta không thể rời mắt đi được, nhất định phải luôn nhìn ngươi mới có khả năng yên tâm làm việc, hôm nay thật vất vả mới không cần bó tay bó chân như vậy, sao có thể dừng lại. Cách chương.